Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 134, Rockback Mountain phía trên nam nhân. Cùng ngượng ngùng được phản xạ hình cung có chút dáng dấp siêu ở dưới ánh trăng ôn nhu thân mật. Trong chốc lát phía sau, Masrun liền lôi kéo cả người đều hôn mê phân nửa, cảm giác mình dường như ở giống như nằm mơ siêu. Đi vào Nairet trong tổng bộ, bất quá siêu dù sao xấu hổ. Ở vào tới cửa thời điểm liền nhẹ nhàng mà muốn cựa ra Masrun nắm tay nàng. Masrun không lấy vì quá mức, biết đạo lý dục tốc thì bất đạt. Nếu đều đã đích thân lên, cái kia cách sờ lên còn có ôm đến trên giường êm có còn xa lắm không? Masrun có thể không phải những cái này chứng kiến muội tử liền không nhúc nhích ra hòa. Hiện tại siêu ở trong lòng hắn đã coi như là đắc thủ. Còn dư lại thời gian cũng chính là cùng nàng ngọt ngào ước biết cái gì. Sau đó sẽ tìm một hoặc là lãng mạn, hoặc là ngọt ngào hay hoặc là mê ly buổi tối gì gì đó. Trực tiếp đem nàng bắt thì tốt rồi. Phản chính tự mình thần quốc thủy tinh cung bên trong phòng trống có rất nhiều đâu. Vì siêu lưu một gian đó cũng là hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Vì vậy hai người một trước một sau đi vào Nairet tổng bộ. Chỉ là siêu trên mặt đỏ bừng thần sắc cùng cái kia nhắm mắt theo đuôi đi theo Masrun phía sau. Giống như một nhu thuận nghe lời tiểu tức phụ một dạng động tác. Con muốn không phải ngu ngốc đều sẽ suy đoán hai người vừa rồi nhất định là làm chuyện gì xấu rồi. Ca ca ngươi đã về rồi. Đi vào bên trong phòng Mona là trước hết nhào tới. Không phải nói những cô gái khác không muốn Masrun. Chỉ là dù sao ở người nhiều như vậy trước mặt. Các nàng sao được đâu? Mà Mona nhỏ tuổi, hơn nữa lại là Masrun muội muội cái thân phận này, tự nhiên có thể không cố kỵ gì làm mình thích làm bất cứ chuyện gì. Masrun thân mật nhéo nhéo muội muội mũi, muốn đem nàng từ trên người chính mình gạt tới. Ôm ta đi qua sao? Ca ca cầu van ngươi. Nhưng là Mona lại không muốn, làm nũng lấy ỏn ẻn nhàng nói, thật bắt ngươi không có biện pháp. Masrun sớm đã thành thói quen cái này kẹo da trâu tính tình. Không thể làm gì khác hơn là ôm Mona mang theo siêu đi tới đang ngồi ở trên ghế salon mặt các loại. Chờ, ăn cơm trong mọi người. Hắc hắc, Mona vui vẻ cười. Đây chính là ta làm muội muội đặc quyền. Nếu như ta là ca ca bạn gái là không có cách nào dáng vẻ như vậy. Chỉ có muội muội mới có thể đơn độc hưởng thụ ca ca ôm ấp. Ta thực sự là quá thông minh. Tiểu Mona tâm trung Mỹ xinh đẹp nghĩ. Hưởng thụ cùng ca ca thân mật cảm giác. Masrun vừa đi vào trong phòng. Ngoại trừ ở trong phòng bếp mang hoạt Seryu. Sayo ở ngoài. Ở bên trong phòng khách Mai cùng Leona lập tức đình chỉ nói chuyện với nhau. Hai đôi mắt đẹp bịch lập tức tỏa qua đây. Hình như là ở hỏi hắn đêm qua đến nơi đó đi. Lại hình như hỏi hắn vừa rồi vì sao ở bên ngoài dừng lại lâu như vậy không tiến vào. May mắn Masrun ôm Mona, chặn phía sau siêu cái kia còn có đỏ ửng gương mặt của. Nếu không, các nàng lập tức có thể suy đoán ra người nào đó vừa rồi tại bên ngoài làm chuyện gì. Mai cùng Leona đều đã cùng Masrun ký kết ràng buộc khế ước. Tự nhiên có thể mơ hồ cảm giác được Masrun tồn tại. Các nàng cảm giác được nam nhân của chính mình dường như trở nên không giống nhau. Nhưng là tỉ mỉ nhìn một cái lại hình như không có gì thay đổi. Masrun đương nhiên là trở nên cùng trước đây bất đồng. Tối hôm qua tiến hóa biến dị mang đến cho hắn chỗ tốt thật sự là nhiều lắm. Liền mang với hắn ký kết quá, ràng buộc khế ước các cô gái cũng có thể cảm giác được loại biến. Hóa này. Bởi vì thân thể của các nàng thuộc tính cùng tố chất ở ký kết khế ước sau đó hầu như chính là cùng Masrun quải câu. Hiện tại Masrun mạnh hơn rất nhiều. Liên đới lấy các cô gái cũng mạnh hơn rất nhiều. Estet bởi vì mình bản thân liền vô cùng cường đại. Cho nên loại này tăng cường biểu hiện cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Nhưng là làm Masrun trong nữ nhân yếu nhất Leona cùng Mai lại cảm thấy mình và Masrun ái ái qua đi. Dường như đều trở nên so với trước đây mạnh mẽ hơn không ít. Nhưng lại ở đêm qua chưa dạ tâm kinh sợ đánh thức qua phía sau. Thân thể không giải thích được hiện ra lực lượng mới trở nên càng mạnh mẽ hơn. Bất quá trên thực tế Mai cũng không có thể xem như là Masrun trong nữ nhân yếu nhất. Bởi vì nàng Tây Gu cái kia lực lượng thần kỳ. Nàng cường đại thời điểm có thể cường đại đến một thương đánh bay đế quốc đại tướng quân Budo. Nhỏ yếu thời điểm lại chỉ có thể giống như là một cái cầm súng phổ thông thiếu nữ. Thế nhưng, ít nhất, bây giờ bị Masrun tăng mạnh qua đi lại không giống nhau. Coi như không có Tây Gu nàng cũng sẽ có thể cùng Tây Gu sứ vật lộn năng lực. Tính tới tính lui Leona tự hồ là cùng Masrun ký kết khế ước phía sau thu hoạch lớn nhất. Nàng bản thân liền là lấy Tây Gu sau khi biến thân vua sư tử hình thái chiến đấu. Dựa vào đúng là gần người vật lộn năng lực, mà gần người vật lộn là tối trọng yếu mấy giờ chính là thân thể mỗi bên phương diện thuộc tính. Tốc độ, lực lượng, cảm giác, đối với thân thể khống chế lực, đối với ngoại giới kháng kiền nhiễu năng lực, sức chịu đựng cùng thể lực. Những thuộc tính này đều ở đây bị Masrun nửa mạnh mẽ ích liễu chi phía sau tăng cường rất nhiều. Ai nha, Masrun đã trở về a. Mai cùng Leona quan sát trở nên không cùng một dạng Masrun thời điểm. Brand sảng khoái tiếng âm vang lên. Hắn mấy ngày nay không có việc gì mang theo Lerberg hai người chạy đến trong núi sâu. Đi cái kia hắn lúc đầu huấn luyện nào đó đống cặn bà thước địa phương. Đi cùng Lerberg tiến hành đặc huấn. Hiện tại hai người cư nhiên ngồi chung một chỗ còn ở thảo luận như thế nào huấn luyện mới. Chỉ có thể làm cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn. Là khi nhìn đến Masrun ôm Mona sau khi đi vào Brand mới mở miệng chào hỏi. Masrun cười cười đáp. Đúng a, người và Lerberg đặc huấn tiến hành như thế nào? Có không có thu hoạch gì? Ta ngược lại thật ra có một ít huấn luyện biện pháp. Có rảnh rỗi ở cho ngươi nói xem như thế nào. Tốt, kinh nghiệm chiến đấu gì gì đó chính là muốn nhiều giao lưu nhiều thực tiễn mới có thể tiến bộ. Nhanh hơn a, là không phải a, kéo bá. Brand sang sảng lớn tiếng cười. Cuối cùng còn hỏi một cái dưới Lerberg. Masrun vừa rồi liền phát hiện. Tại chính mình hỏi Brand hai người bọn họ đặc huấn tiến hành như thế nào thời điểm. Lerberg không biết vì sao bỗng nhiên đỏ mặt lên. Hơn nữa bây giờ bị Brand bộ dáng như vậy vừa hỏi. Hắn mặt dùng có chút không bình thường đỏ lên. Dường như là nghĩ đến cái gì chuyện xấu hổ. Một đại nam nhân cùng một cái tiểu nam nhân ở trong núi sâu huấn luyện. Hơn nữa xảy ra khiến người ta chuyện xấu hổ. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là đi qua Brand gọi Lerberg gọi là tên đầy đủ. Nhưng bây giờ là nickname kéo bá. Mặc dù chỉ là kém một cái chữ. Nhưng là quan hệ gì gì đó liền hoàn toàn khác nhau a. Masrun trong nháy mắt hay dùng ánh mắt cổ quái nhìn về phía Lerberg. Mà để Lerberg mặt càng thêm đỏ. Lẽ nào bọn họ đặc huấn ngọn núi kia là Brockback Mountain? Masrun tràn ngập nghĩ xấu nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.